Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất, ngươi nhìn này. Đúng lúc này, Phương Thiếu Vũ khẽ biến sắc, nói với giọng hơi nặng nề. Đừng nhìn, Lâm Nhất hờ hững đáp. Lâm Nhất biết hắn ta nhìn thấy người của Hỏa Vân Giới. Người dẫn đầu trong số họ có hơi thở cực kỳ mạnh. Uy áp đó khác quá nhiều so với những cao thủ thiên phách khác. Vừa nhìn là biết ngay thực lực của người nọ đã đạt tới cảnh giới độ kiếp. Hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật, nếu đoán không sai, có lẽ người này là phong huyền của Hỏa Vân Giới. Theo bên cạnh hắn ta còn có không ít nhân tài kiệt xuất. Trên quảng trường cũng có địa bàn riêng thuộc về Hỏa Vân Giới. Khá nhiều người đang bày bán bảo vật thu thập được trong di tích tông môn trên địa bàn của hắn ta. Nghe đồn người này cũng có chỗ đứng ở thành Lôi Hỏa. Cũng được coi là một nhân vật. Tạm thời Lâm Nhất không muốn dây vào người này. Dù sao thì hắn cũng chưa xác định được người này có quen biết cao thủ thiên phách nhất trùng thiên ở thành Lôi Hỏa hay không. Nhưng nếu hắn ta chủ động tới tìm hắn, hắn cũng sẽ không sợ hãi. Nhìn thấy phản ứng của Lâm Nhất, Phương Thiếu Vũ thầm hạ quyết định, tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, họ quỳ lạy cự tượng thần long xong rồi nhận được mỗi người một chiếc long bài. Từ đó xem như đã chính thức bắt đầu cuộc tranh tài vạn giới. Xoạt, ánh sáng lập lòe, long bài màu xanh như ngọc hóa thành nước, hòa vào trong máu thịt trên lòng bàn tay Lâm Nhất. Khi nhẩm niệm, long bài tỏa ánh sáng nhạt sẽ hiện ra. Có vẻ khá thú vị. Phương Thiếu Vũ thành công nhận được long bài. Hắn ta thở phào, cười bảo, Lâm Nhất, nơi này không khác phố chợ là mấy. Nói không chừng sẽ có giao dịch võ học tạo hóa. Người có muốn thử vận may không? Lâm Nhất không trả lời. Vừa rồi hắn đã nhìn thấy ở đây có rất nhiều người bày bán võ học tạo hóa. Nhưng hầu hết đều là võ kỹ. Rất ít công pháp. Đừng nói là công pháp cấp tạo hóa thượng phẩm. Thậm chí công pháp cấp tạo hóa trung phẩm cũng khó nhìn thấy một lần. Công pháp cấp tạo hóa thượng phẩm càng ít hơn. Rất khó gặp được người bày bán chúng. Nhưng ngắm cũng không sao. Tìm được một loại võ kỹ tạo hóa phù hợp cũng coi như là chuyện tốt đối với ba người nhóm Phương Thiếu Vũ. Lúc này, một bóng người đột nhiên bay lên không trung trên quảng trường cự tượng. Uy áp hỏa diễm bộc phát trên người hắn ta. Cả quảng trường cự tượng trở nên sôi trào. Tất cả những tiếng xì xào bàn tán bị uy áp này trấn áp. Trở lại yên tĩnh trong giây lát. Cách trương.